Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 157, cơm carbohydrate của Đại Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Đàm biết rằng lúc này dù cô có nói gì đi nữa thì người kia cũng sẽ không tin, vì vậy, cô vội vàng gọi Đại Vương, đến đây, chào hỏi chủ cũ của ngươi đi. Để ông ta xem thử, hiện tại ngươi trông mượt mà thế này, rốt cuộc là ở đâu sống dễ chịu hơn. Đại Vương lập tức hưng phấn, nó vươn mình. Quay quanh hai vòng, rồi dường như muốn thể hiện mình, liền nhảy lên, lao thẳng vào chuồng lợn, xua năm con lợn con đang lăng xăng quay lại ổ của chúng. Ở đầu dây bên kia, Vương Trấn, lúc này ông ta thật sự khóc rồi. Ý cô là sao? Cô lừa Đại Vương của tôi đến đây, để nó ngủ trong chuồng lợn à? Tống Đàm không biết phải giải thích thế nào. Đại Vương thật là thông minh, đúng là chú C, H, ó biết dùng mưu kế. Cô quay sang nói với Đại Vương. Đi thôi, theo ta về nhà một chuyến. Nghe đến việc được về nhà chơi, Đại Vương lập tức động tác nhanh nhẹn. Kể từ khi có nhiệm vụ canh gác núi, mặc dù núi rất lớn, nhưng làm C, H, O mà, nó luôn tò mò với thế giới bên ngoài. Lúc này nghe thấy mệnh lệnh, nó nhảy phốc một cái, lập tức nhảy ra khỏi chuồng lợn, không quay đầu lại mà xuống núi đi thẳng. Tống Đàm cầm điện thoại, đối diện với Vương Trấn đang lau mắt đỏ ngầu, nói. Đừng chỉ lau nước mắt, ít nhất cũng phải nhìn xem Đại Vương hiện tại thế nào đi. Bộ lông của nó, là anh trước đây có thể nuôi được như vậy không? Vương Trấn lẩm bẩm, bây giờ điện thoại nào cũng có chế độ làm đẹp, sao tôi có thể nhìn ra cái gì? Tống Đàm không biết trả lời sao, lúc này cũng xuống núi, rồi về nhà lấy cân mà cô dùng trước đây để cân rau dại và măng tre. Đại Vương, lên đây, màn hình của cân điện tử sáng lên, hiện ra con số 99. Loài C, H, O lớn nhất là giống C, H, O Kangaroo, có thể nặng tới hơn 110 kg. Đại Vương là C, H, O Kangaroo bình thường, dù là Vương Trấn cũng không thể mua giống đặc biệt nhất. Nhưng đã rất xuất sắc rồi. Tống Đàm đưa điện thoại gần lại, cho Vương Trấn xem. Con số này là anh nuôi ra được sao? Khi đem Đại Vương về, nó đáng thương biết bao, luôn ăn không đủ, cơ thể gầy trơ xương. Mấy ngày nay nó đã béo lên như thế này, chắc chắn là do Tống Đàm nấu thêm thức ăn cho nó, chắc chắn còn nhiều hơn những gì ông ta tự chuẩn bị. Vương Trấn từ từ ngừng khóc, ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi lại nhìn Đại Vương vừa xuống khỏi cân, đầy sức sống, lông bóng mượt. Cuối cùng ông ta không cam lòng mà nói, ngày nào cũng là đồ ăn thừa, carbohydrate cao, làm sao mà không béo được. Hả, nói về carbohydrate. Tống Đàm hiểu ra ngay, người này thật sự là đang cố tìm lý do để không thừa nhận sự thật. Chẳng qua là không muốn nhìn thấy Đại Vương sống tốt như vậy, trong lòng cảm thấy khó chịu mà thôi. Cô thở dài, hay là anh đi làm thêm giờ đi, kiếm thêm chút tiền thì hơn. Sau đó vỗ vỗ đầu Đại Vương, người mà buồn chán thì có thể thương lượng đổi ca với Tiểu Bảo bọn nó cũng được. Vừa trông núi vừa làm nông, chẳng phải cũng rất tốt sao? Trong sân... Bà thím bảy nhìn Đại Vương mà không giấu nổi sự kinh ngạc, lúc này bà mới thốt lên. Con C, H, ó này ăn uống gì mà lớn nhanh thế nhỉ? Ông chú bảy thì tinh thần bừng bừng. Chó tốt, chân C, H, ó to như vậy. Đại Vương lùi lại một bước, ánh mắt dữ tợn nhìn ông chú, rồi khẽ. Gâu, một tiếng, ông chú bảy cũng hừ một tiếng, lùi lại một bước, nhỏ giọng nói. Không ăn thì thôi. Có thức ăn rồi thì ai mà thèm ăn ngươi, lúc đó không phải đang bị đói sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, dưới ánh mắt trừng trừng của bà thím bảy, ông ta càng nói càng nhỏ, lại đi về hướng bảo rau. Tống Đàm lúc này đã đến bên ruộng lúa nằm ở phía dưới mảnh đất nhà cô, cả khu đất từ rừng tre bắt đầu, đều có độ dốc rất nhỏ, theo hình bậc thang. Ở dưới hai mảnh ruộng lúa này, là một vùng đất hoang đầy cỏ dại. Khác hẳn với không gian bên này được chăm sóc gọn gàng và xanh tươi. Cô thèm thuồng nhìn mảnh đất rộng lớn này, may là cô không hồ đồ mà tuyên bố ngay sẽ thuê mảnh đất này. Nếu không, ông Tống sẽ đánh gãy chân cô mất, nhà đã không thể làm việc nặng nữa rồi. Sau đó, cô lại thu ánh mắt, nhìn ông Lý đang kéo theo con bò vàng, lững thững đi trong ruộng. Lý ông, sắp mưa rồi, hôm nay không cần vội vàng cày ruộng đâu. Ông Lý trong lòng có chút áy náy. Chẳng có việc gì, cày hay không cũng được. Trước đây cô có mời người dùng máy móc làm rất tỉ mỉ rồi. giờ trực tiếp cấy lúa cũng được, tôi chỉ đi mấy bước thôi mà. Nói rồi, ông ta liếc nhìn những mảnh ruộng vừa cấy xong, mặt đất còn ngập bùn, nhưng có thể nhìn thấy lớp đất mềm, ẩm ướt, rất thích hợp để cấy lúa. Nghĩ đến những cây giống lúa đang xanh tươi ở vườn ươm, cả hai đều nhìn nhau, đều mong đợi. À đúng rồi, ông Lý chợt nhớ ra một việc. Ở góc kia gần bờ ao, tôi đặt một cái lưới, hôm qua quên thu lại rồi. Tống Đàm, cô xem có cá không? Có thì mang về làm cơm nhé. Cá hay không, Tống Đàm cũng không lấy. Ông Lý, cá ông bắt, ông mang về ăn đi, cá trong ao của con vẫn chưa thả giống được. Cá trong ao là giống chuẩn bị nuôi để bán tiền, dân làng sẽ không động vào. Còn những con cá này là những con trước đây đã lớn, nhưng chúng không còn linh khí. Cộng với thực phẩm nhà cô nấu, đầu bếp toàn quyền lo liệu, hiện giờ cô không phải lo nghĩ gì nhiều, Tống Đàm không có mấy hứng thú. Lý lão thì vui vẻ không tả nổi, cá từ ao nước chảy ra không lớn, nhưng những con cá nhỏ này mang về rửa sạch, ướp muối rồi nấu từ từ, chỉ cần buộc kín trong bao là có thể để lâu. Khi ăn sẽ giòn thơm, đầu, xương và đuôi cá cũng có thể ăn được, rất hợp để nhắm rượu. Lý lão vui vẻ hớn hở. Vậy tôi lấy luôn nhé, nói xong lại khen ngợi Đại Bảo và Tiểu Bảo bên bờ rừng tre. Cả hai con này là C, H, O tốt đấy, Tống Đàm, cô đừng đối xử tệ với chúng, cho chúng ăn nhiều một chút. Vườn rau bên cạnh rừng tre, bọn chúng chạy qua chạy lại mỗi ngày, không có vấn đề gì đâu, Đại Bảo, Nhị Bảo ngoan lắm. Nếu cô không tin, nhìn xem, có vài con chim sáo bay đến muốn đào đất, đều bị chúng đuổi đi rồi. Còn có thể đuổi chim đi, Tống Đàm thật sự không ngờ đến, lúc này bất giác cảm thấy vui sướng. Được rồi, ông Lý, ông yên tâm, nhìn cái nhà của chúng là biết sẽ không thiếu thốn đâu. Quả thật, nhà của chúng được xây bằng gạch đỏ và xi măng, bên trong cỏ khô sạch sẽ, trên đó có hai chiếc vòng dây màu sắc sặc sỡ dùng để nhai xương. Trước cửa nhà C, H, O còn có một chiếc bát inox mỏng, luôn có nước và thức ăn. Tuyệt đối không để chúng thiếu thốn. Thực ra, anh tôn chủ trại C, H, O nuôi C, H, O thật sự không tệ, gắn cả chậu nước trên cao cho chúng. Đại vương còn có bộ dây đeo sang trọng và bát ăn sang trọng, nhưng... cũng chỉ vậy thôi, Vương Trấn vì muốn đẹp mắt và giữ thể diện, đã chuẩn bị cho đại vương một chiếc bát ăn lớn, miệng nông. Nhìn cách nuôi C, H, O trong nhà, chỉ là một cái thùng đựng thức ăn. Đổ đầy thức ăn rồi rót vào bát, chỉ sợ đổ ra nhiều hơn là đầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với cái nhìn của Ngô Lan, tất cả đồ dùng đều được thay thành những chiếc bát inox mỏng chỉ giá 10 đồng một cái. Mỏng đến mức, chỉ cần một cô gái có chút sức lực là có thể xé đôi cái bát inox đó. Thật là vừa đủ dùng cho mấy chú chó. Cách chương.